Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 757, Giang Đạo Phú lúc này lão hồ ly. Trương Dương một cái vi bác ở trên internet nhấc lên cơn sóng thần. Vô số minh tinh bị cả kinh tâm hoảng ý loạn, vô số võng hữu nhìn ra nhìn mà than thở. Trong đó hưng phấn nhất không gì bằng những kia truyền thông. Ở Trương Dương phát sinh vi bác ngăn ngắn mấy phút sau, mới đầu đề liền đột nhiên xuất hiện. Trương Dương bị tiên phong truyền thông điên cuồng bôi đen. Trương Dương một người độc chiến trăm vị hàng hiệu minh tinh. Trong lịch sử to lớn nhất một lần minh tinh tập thể xóa vi bác sự kiện. Đối mặt tiên phong truyền thông hãm hại, Trương Dương thực lực phản kích. Trào phúng nói móc Trương Dương các minh tinh muốn khóc. Những này đầu đề không có chỗ nào mà không phải là cho bọn họ mang đến khủng bố click lượng. Liền ngay cả bình luận đều là hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. Này khủng bố độ quan tâm đem một đám phóng viên đều bị dọa cho phát sợ. Trận này đột nhiên bạo phát đại chiến. Đến cùng hấp dẫn bao nhiêu khán giả ở vây xem a? Nhìn võng hữu môn hưng phấn tiếng nhạo báng. Những phóng viên này đều là cực kỳ đồng tình tiên phong truyền thông. Tiên phong truyền thông lần này là thật sự gặp vận đen tám đời. Người nói các ngươi cố gắng đi trêu chọc Trương Dương làm gì nha? Trương Dương là như vậy dễ trêu sao? Hiện tại xong chưa? Trương Dương không hắc thành. Phản đem mình đụng phải vỡ đầu chảy máu. Cái gì gọi là trộm gà không xong còn mất nắm thóc? Các ngươi đây chính là a. Các ngươi này đều không gọi thực một cái mét. Các ngươi quả thực là thực một khung gạo a. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ. Chuyện này còn rất xa không đến lúc kết thúc. Trương Dương nếu như không phản kích một hồi mượn cơ hội này đâm tiên phong truyền thông hai đao. Đều có lỗi với hắn năm trước nói câu kia không chết không thôi. Đánh đi đánh đi. Đánh cho càng kịch liệt mới càng tốt đây. Những phóng viên này hưng phấn nghĩ. Muốn nói e sợ cho thiên hạ không loạn. Bọn họ mới thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Không ra những phóng viên này dự liệu. Gần 10 phút sau, Trương Dương phát ra điều thứ 3 vi bác. Đây là một cái thảo phạt tiên phong truyền thông vi bác. Hắn cũng rất thẳng thắn quyển tiên phong truyền thông. Rất trực tiếp vạch ra bọn họ cực kỳ hiểm ác để tâm. Nói bọn họ lớn như vậy một tập đoàn công ty lại cũng không biết xấu hổ như vậy làm ra loại này. Không hạn cuối bôi đen thủ đoạn. Nói bọn họ dưới cờ những minh tinh kia vì danh lợi đem mình điểm mấu chốt một hàng lại hàng. Cuối cùng, hắn phi thường nghiêm túc biểu thị hắn rất xem thường tiên phong truyền thông. Rất xem thường tiên phong truyền thông dưới cờ phần lớn minh tinh. Này điều vi bác phát ra. Internet trực tiếp liền nổ. Những kia vô căn cứ những người ái mộ cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu xem tiên phong. Truyền thông chuyện cười. Trước tiên phong truyền thông dựa vào chiến thuật biển người đem Trương Dương đẩy lên tuyệt cảnh. Lại không nghĩ rằng Trương Dương tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Trở tay liền đem bọn họ đưa đến trên vách đá treo leo. Lần này bọn họ đối phó thế nào? Trương Dương là bị bôi đen. Nhưng bọn họ cái điểm đen này nhưng là chân thật. Không phải nói tẩy liền có thể tẩy đến sạch sẽ. Vô số xem trò vui không chê sự tình đại tiểu đồng bọn cấp tốc dâng tới tiên phong truyền thông quan. Vì dâng tới bọn họ dưới cờ những minh tinh kia vi bác dưới. Không hề che giấu chút nào chính mình đối với bọn họ khinh bỉ cùng xem thường. Liền ngay cả phe thứ ba các minh tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì những minh tinh này còn phải một cộng đồng biệt hiệu. Đây là một đám không hề có nguyên tắc người. Liền bởi vì cái này biệt hiệu. Một ít võng hữu thậm chí còn đặc biệt vì này quần không điểm mấu chốt người chế tác một phần tinh. Mỹ danh sách, nhìn tên của chính mình ra hiện tại phần danh sách này trên. Những kia phát ra vi bác các minh tinh thực sự là suýt chút nữa khóc ngất ở WC. Lần này bọn họ đúng là muốn chết. Không điểm mấu chốt người. Còn chế tác như thế đẹp đẽ danh sách. Xong, xong xong xong. Cái này chỗ bẩn phòng chừng đời này đều rửa không sạch. Sau đó nhất định sẽ có vô số võng hữu nắm cái ngoại hiệu này đến công kích bọn họ chuyện cười bọn. Họ chào phúng bọn họ. Những minh tinh này thực sự là hối đến ruột đều muốn thanh. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả này, giết bọn họ cũng sẽ không phát những kia vi bác a. Lần này được rồi, chỗ tốt không gặp may, còn chọc một thân tao. Nhìn trước cười nhạo Trương Dương các minh tinh người người tự nguy khóc không ra nước mắt. Những kia không có phát vi bác cùng với ở xoắn suýt có muốn hay không phát các minh tinh là lại vui. Mừng lại nghĩ mà sợ. Thật đáng sợ. Trương Dương thật sự thật đáng sợ. Một nhìn tựa hồ là hẳn phải chết cục. Hắn lại ở qua tay liền phục sinh. Đây đúng là một không theo động tác ra bài người a. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đem kịch bản bắt được đặc biệt khu hành chính qua đăng ký. Bên này kịch bản bắt được bên kia đi đăng ký. Này ở trước đây thật giống là không có trước tiên liệt chứ. Này cũng không giống như là trọng điểm. Trọng điểm là bên này chưa đến thẩm kịch bản. Người ngay lập tức cân nhắc lại không phải sửa chữa mà là trực tiếp bắt được đặc biệt khu hành. Chính đi đăng ký qua thẩm. Người cân nhắc qua radio cảm thụ sao? Người cái này cũng là ở đánh radio mặt chứ. Như vậy, thật sự thích hợp sao? Vạn nhất radio tức rồi. Người làm sao bây giờ a? Những người này bị Trương Dương biểu diễn trận này vở kịch lớn cả kinh thật lâu nói không ra lời. Người này thật sự quá khủng bố. Dùng một câu lưu truyền rộng rãi tới nói chính là hắn khởi xướng phong đến. Chính mình cũng sợ a. Hắn lẽ nào liền không sợ radio phong sát hắn sao? Tiên Phong truyền thông, Giang Đạo Phú tĩnh tĩnh ngồi trên ghế làm việc. Sắc mặt nặng nề như núi. Ở hắn đối diện, Lương Khởi cùng mấy cái bộ ngành người phụ trách lo lắng nhìn hắn. Chờ hắn quyết định, hiện tại Internet tất cả đều là mắng bọn họ âm thanh a. Cái gì đê tiện a, vô liêm sỉ a, xấu xa a, buồn nôn a. Quả thực là che ngợp bầu trời hướng bọn họ bay tới a. Đều sắp đem bọn họ ép tới không thở nổi. Này cùng trước Trương Dương bị mắng hoàn toàn thay đổi một màn là biết bao tương tự. Không giống chính là, hiện tại danh tiếng bại hoại chính là bọn họ a. Nếu như lại không nghĩ biện pháp bổ cứu, Tiên Phong truyền thông liền thật sự phải bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Danh tiếng đều không còn. Võng hữu môn đều ở khinh bỉ bọn họ. Sau đó bọn họ chế tác được truyền hình kịch còn có người xem sao? Bọn họ dưới cờ những minh tinh kia còn sẽ phải chịu hoan nghênh sao? Đi đem Hách Lôi gọi tới. Đang trầm mặc rất lâu sau, Giang Đạo Phú rốt cục mở miệng. Giang Đồng, Hách Lôi không ở quốc nội a. Lương Khởi đều sắp khóc. Hắn cũng nghĩ không ra. Vào lúc này, đem Hách Lôi gọi tới có ích lợi gì a? Chẳng lẽ còn muốn với hắn thương lượng một chút? Hắn là một hàng hiệu không sai. Nhưng chuyện như vậy cũng phạm đến với hắn thương lượng sao? Không ở quốc nội, Giang Đạo Phú nhíu mày. Hắn ở nước Mỹ đóng kịch đây. Lương Khởi nói rằng, gọi điện thoại cho hắn. Giang Đạo Phú dặn dò một tiếng. Lại hướng những người khác phất phất tay. Lương Khởi lưu lại. Các ngươi đều đi ra ngoài. Những người khác nào dám nói cái gì? Dồn dập lùi ra. Lương Khởi cũng không dám thất lễ. Cấp tốc bá thông Hách Lôi điện thoại. Sau đó đưa cho Giang Đạo Phú. Hơn nửa canh giờ. Đang đến gần 6 giờ thời điểm. Vắng lặng tốt mấy tiếng Tiên Phong truyền thông rốt cục phát ra tiếng. Bọn họ rất không biết xấu hổ phủ nhận bôi đen hãm hại Trương Dương sự tình. Bọn họ nói mình chỉ là nói một không thành lập chuyện cười mà thôi. Không chỉ có như vậy. Bọn họ còn nói Trương Dương đối với bọn họ chỉ trích nghiêm trọng xâm hại bọn họ danh dự. Bọn họ đem bảo lưu truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lực. Nhìn thấy Tiên Phong truyền thông này điều vi bác. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phủ nhận. Tiên Phong truyền thông lại phủ nhận. Trời ạ, các ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm? Có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm? Người tốt xấu là cái công ty lớn a. Có thể hay không đừng làm loại này dám làm không dám chịu sự tình a. Người không có bôi hắc Trương Dương. Người chỉ là nói một không thành lập chuyện cười. Cái kia bôi đen Trương Dương chính là ai? Chờ chút. Võng hữu môn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên một cái giật mình, dồn dập chạy về phía Tiên Phong truyền thông quan vi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy hắn trên một cái vi bác, cùng đại gia giảng trò cười. Có người ở năm trước nói muốn bắt dưới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế. Kết quả cuối cùng liền kịch bản đều không thể qua thầm. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mọi người vừa sợ ở lại. Sững sờ. Trước tiên hy truyền thông nói không sai a. Bọn họ chỉ là nói một không thành lập chuyện cười a. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua bôi đen hoặc là hãm hại Trương Dương a. Đó là ở ai bôi đen hắn. Nửa phút sau, một cái tên ở những người này trong đầu nhảy ra ngoài. Hách Lôi, nói Trương Dương bởi vì biết mình không lấy được thưởng cố ý đưa một có vấn đề kịch bản đi radio. Qua thẩm chính là Hách Lôi. Nói tất cả những thứ này đều là Trương Dương chế tác cũng là Hách Lôi. Ta thảo, thời khắc này, rất nhiều người đều không cảm thấy ở trong lòng biểu một câu thô tục. Liền ngay cả Trương Dương cũng nhịn không được. Giang Đạo Phú lúc này lão hồ ly. Hắn lại ở bắt đầu chế tác cái này bôi đen sự kiện thời điểm liền cho Tiên Phong truyền thông để lại. Một cái đường lui, nham hiểm a, giả dối a. Trương Dương nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tâm nói cùng những kinh nghiệm này sóng to gió lớn lão hồ ly so với. Chính mình vẫn là kém một chút hỏa hầu a. Tuy rằng rất nhiều người rõ ràng đều có thể thấy chuyện này chính là Tiên Phong truyền thông. Một tay chế tác đi ra. Nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh điểm này. Nhân vì là Tiên Phong truyền thông thật sự không nói gì. Mấy phút sau, Hách Lôi cũng phát ra một cái vi bác. Một cái thế Tiên Phong truyền thông vác nồi vi bác. Ở vi bác bên trong, hắn đầu tiên là đối với mình oan uổng Trương Dương biểu đạt áy náy. Nói rất xin lỗi nhân vì là lời của mình ở trên Internet gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó chuyển đề tài. Còn nói điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao đặt trước đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế chuyện như vậy thực sự là quá bất hợp lý. Này điều vi bác ở bề ngoài nhìn là xin lỗi. Trên thực tế vẫn là đang tố khổ Trương Dương. Loại này không biết xấu hổ nói khiểm. Tự nhiên là gặp phải vô số võng hữu môn khinh bỉ cùng trào phúng. Ta thảo, đây là ta đã thấy tối người vô liêm sỉ. Người có thể hay không có chút hạn cuối a? Trương Dương nói không sai. Tiên Phong truyền thông người phần lớn đều là không điểm mấu chốt người. Vì lợi ích, người nhường hắn ăn cất hắn phỏng chừng đều có thể ăn một tấn. Người thật khi chúng ta ngốc a? Chỉ bằng ngươi này điểm thông minh. Có thể nghĩ đến cái kia phương diện đi. Nói đi, Tiên Phong truyền thông cho ngươi cho phép chỗ tốt gì? Nhường ngươi như thế ra sức thế bọn họ vác nồi. Không quản chúng ta có tin hay không? Ngược lại các ngươi tin có đúng hay không? Ta thực sự là chưa từng gặp như thế không tiết tháo người. Võng hữu môn đều cười khóc. Trên thế giới này làm sao có nhiều như vậy không biết xấu hổ người đâu? Tiên Phong truyền thông lại đều làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Bị bọn họ như thế gặp lại đăng. Tiên Phong truyền thông tín nhiệm nguy cơ xem như là giải trừ. Bọn họ như thế không hạn cuối. Coi như là Trương Dương cũng không có cách nào a. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng trận này vở kịch lớn liền muốn kết thúc thời điểm. Ở tới gần 9 giờ thời điểm. Các truyền thông lại đưa tin một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.